Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 929, Si Lê gây dựng lại hổ phách đao. Trở lại trường An Thành, Lý Thái, đem Châu Phượng Xí gọi vào Cam Lộ Điện, đem chính mình từ Tần Hoàng Lăng bên trong mang ra kim ngân tài vật. Toàn bộ cũng giao cho Châu Phượng Xí. Bây giờ toàn quốc đều tại tốc độ cao phát triển, dùng tiền địa phương lại càng là đếm mãi không hết. Tuy nhiên bây giờ đã ở toàn quốc phổ biến đường nguyên, thủ tiêu khai nguyên thông bảo lưu thông, nhưng cũng không phải là có thể tùy tiện in ấn, bằng không một khi lạm phát vậy coi như không là chuyện nhỏ. Mà có những này hoàng kim, Châu Phượng Xí tiền tài thiếu, cũng là được giải quyết. Châu Phượng Xí dòng dã ra mấy chục xe, mới đưa những này hoàng kim kéo đến đại đường tổng hành. Trong khoảng thời gian ngắn, tổng hành kim khố dĩ nhiên trồng được tràn đầy. Đuổi đi Châu Phượng Xí, Lý Thái liền hướng về Đại Minh Cung mà tới, bởi vì có một ít chuyện hắn cần cùng Lý Thế Dân thương lượng lượng. Lý Thái vì là mau chóng xúc tiến phát triển, đã quyết định đem lịch sử vị diện cùng tương lai vị diện tiến hành dung hợp, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm đến để địa cầu tiến vào càng cao cấp phát triển tiến trình. Bởi vì dựa vào hiện tại công nghiệp mức độ, căn bản vô pháp làm được đem ẩn linh bí phủ bên trong bản vẽ dùng cho thực tế. Vì lẽ đó nếu như không tiến hành hai cái vị diện dung hợp, những bản vẽ này đặt ở Lý Thái trong tay đem không còn gì khác. Người Trần quyết nhất định phải làm thế này sao? Dù sao như vậy sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi. Người dám bảo đảm hai cái vị diện dung hợp, dân chúng biết thích ứng như vậy sinh hoạt sao? Lý Thế Dân trầm tư về sau đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, nhi thần đối với chuyện này đã đắn đo suy nghĩ quá. Tuy nhiên làm như vậy mạo hiểm rất lớn, thế nhưng sớm muộn đều muốn trải qua thời khắc này. Vì lẽ đó nhi thần cảm thấy, nếu sớm muộn đều muốn trải qua, như vậy không bằng hiện tại liền đến trải qua tất cả những thứ này. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân gật gù, sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, đã ngươi đã quyết định, vậy ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực ngươi, bất quá vì ngăn ngừa dẫn lên bách tính khủng hoảng, tốt nhất hay là trước chậm rãi đem tin tức này tiết lộ cho bách tính. Ngươi không phải là có trường học sao? Đại khái có thể lợi dụng một chút. Lý Thái nghe xong không khỏi gật gù. Sau đó đối với Lý Thế Dân nói. Phụ hoàng nói có lý. Nhi thần biết rõ làm như thế nào đi làm. Lý Thái sau khi nói xong, liền hướng về Lý Thế Dân hành lễ xin cáo lui. Rời đi Đại Minh Cung về Cam Lộ Điện. Đồng thời trực tiếp sai người đem Si Lê gọi vào Cam Lộ Điện. Hoàng thượng tìm thần thiếp có chuyện gì? Si Lê đi vào Cam Lộ Điện, quỳ xuống đất hướng về Lý Thái sau khi hành lễ nói. Tuy nhiên trong âm thầm giữa phu thê cảm tình 10 phần hòa hợp. Vũ Mị Nương 4 chị em đều gọi hô Lý Thái vì là thanh tước. Thế nhưng ở trước mặt người các nàng hay là sẽ không quên nên có lễ tiết. Đứng lên đi, chấm gọi ngươi lại đây là có chuyện phải nói cho ngươi. Lý Thái để Si Lê đứng lên, đồng thời đem thái giám cung nữ toàn bộ đuổi ra Cam Lộ Điện. Toàn bộ Cam Lộ Điện bên trong chỉ còn dư lại Lý Thái cùng Si Lê hai người. Vì vậy Si Lê cũng không cần xem vừa nãy như vậy câu nệ. Trực tiếp mở miệng đối với Lý Thái hỏi, thanh tước tìm ta đến cùng chuyện gì? Vì sao thần bí như vậy? Ta lần này đi tới ẩn linh bí phủ. Ở ẩn linh bí phủ ở bên trong lấy được vu tộc thánh khí. Nói cách khác hiện ở trong tay ta đã tể tụ hổ phách đao. Hôm nay gọi ngươi lại đây chính là muốn biết làm sao có thể đem hổ phách đao phục hồi như cũ. Dù sao cái này hổ phách đao thế nhưng là mở ra si vưu mộ chìa khóa. Lý Thái mở miệng đối với Si Lê, nói, việc này ngươi hỏi ta xem như tìm đúng người. hiện tại ngươi liền đem tam tộc thánh khí đi ra đi. Nhìn ta làm sao cho ngươi một cái hoàn chỉnh hổ phách đao. Si Lê cười đối với Lý Thái nói. Nghe được Si Lê, Lý Thái liền vội vàng từ trong chữ vật không gian, đem hổ phách đao ba cái bộ phận lấy ra, đồng thời trực tiếp giao cho Si Lê. Si Lê tiếp sau đó đi tới, đem bày ở bàn bên trên, đồng thời tạo thành hổ phách đao dáng vẻ. Chỉ bất quá vẫn là ba cái bộ phận, vẫn chưa tạo thành một thể. Mà lúc này Si Lê đột nhiên đâm thủng chính mình ngón giữa, đem một giọt máu tươi trực tiếp nhỏ tại hai cái hổ phách đao linh kiện tiếp lời nơi. Theo Si Lê máu tươi nhỏ vào, hai cái thánh khí chợt bắt đầu chậm rãi hòa làm một thể. Cuối cùng dĩ nhiên không nhìn ra một tia vết rách. Sau đó Si Lê lại đâm thủng cái tay còn lại ngón giữa, dùng đồng dạng phương pháp đem cái cuối cùng bộ phận cũng toàn bộ dung hợp đến cùng một nơi. Như vậy một thanh hoàn chỉnh hổ phách đao liền xuất hiện ở Lý Thái trong tay. Mà lúc này Si Lê sắc mặt nhưng trở nên 10 phần tái nhợt, cả người cũng biến thành suy yếu vô lực. Không muốn là Lý Thái phản ứng nhanh, e sợ lúc này Si Lê đã tê liệt trên mặt đất. Lý Thái đưa tay ôm lên Si Lê đặt ở chính mình trên giường rồng, đồng thời lo lắng hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có cái gì không thoải mái địa phương? Nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt thân thiết vẻ mặt, Si Lê cười cười rồi nói ra, Thanh Tước không cần lo lắng cho ta, chỉ cần nghỉ ngơi một lần liền tốt. Tuy nhiên Si Lê nói như vậy, thế nhưng Lý Thái vẫn là hết sức lo lắng, lập tức sai người để Thượng Thực Cục chuẩn bị canh sâm. Vì là Si Lê bù thân thể, mà tin tức này rất nhanh sẽ bị Vũ Mị Nương biết được. Vì vậy Vũ Mị Nương mang theo Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi cũng tới đến Cam Lộ Điện. Nhìn thấy Lý Thái chính thân thủ này Si Lê uống canh sâm, Vũ Mị Nương liền nổi giận đùng đùng nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên đem Si Lê muội muội mệt thành bộ dáng này. Bị Vũ Mị Nương vừa hỏi như thế, Lý Thái trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là liền không biết trả lời như thế nào. May mà lúc này Si Lê vì là Lý Thái giải vây, tỷ tỷ không cần vì là tiểu muội lo lắng, tiểu muội chẳng qua là hơi tận sức mọn trợ giúp một hồi Thanh Tước mà thôi, tiểu muội chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày cũng là không có chuyện gì. Si Lê cười đối với Vũ Mị Nương nói, nhìn ngươi cũng mệt thành hình dáng gì, hiện tại nhanh nhẹn chính là một cái bệnh tây thi, ngươi vẫn còn ở thay người xấu này nói tốt, thật không biết hắn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Vũ Mị Nương liếc Lý Thái một chút rồi nói ra, chữa trị hổ phách đau. Si Lê dòng dã nghỉ ngơi mấy ngày thời gian mới hoàn toàn khôi phục tinh thần, điều này cũng làm cho Lý Thái rốt cục thở ra một hơi. Bởi vì mấy ngày này Lý Thái thật đúng là sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày cũng bị Vũ Mị Nương các nàng ba cái cào nhau. Thậm chí để Lý Thái trừ làm chính sự ra, liền muốn đến hộ Lý Si Lê. Bây giờ Si Lê rốt cục khôi phục, Lý Thái cũng sẽ không tất lại bị Vũ Mị Nương các nàng bắt nạt. Đồng thời cũng hướng về Si Lê hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Ta máu tươi tại sao có thể chữa trị hổ phách đau? Ta còn thật không biết tại sao. Chỉ bất quá lịch đại thánh nữ đều biết nhận được phương diện này truyền thừa. Si Lê mở miệng đối với Thấp Than nói, xem ra có rất nhiều sự tình đều đang đồn nhận bên trong chậm rãi bị lãng quên, mà truyền thừa xuống cũng chỉ còn lại làm như thế nào dạng đi làm. Thế nhưng tại sao làm như vậy nguyên nhân, e sợ đã không có ai nhớ tới. Lý Thái thở dài nói, Thanh Tước nói không tệ, quả thật có rất nhiều thứ đã không còn tồn tại. Thế nhưng bây giờ hổ phách đao đã chữa trị, đây mới là hiện nay lớn nhất nên quan tâm sự tình. Vì lẽ đó ta cảm thấy Thanh Tước nên ngay lập tức đem Si La cùng Miêu Cửu Phượng triệu đến Trường An, sau đó liền chuẩn bị mở ra Si Vưu Mộ nên sở hữu bí mật.